Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, khúc cuối cùng. Chương 45, khúc cuối cùng thiếu nữ trong ngực. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, nhưng là Lý Tu Duyên lại là xấu hổ vô cùng. Có chút chân tay luống cuống, muốn đẩy đối phương ra, lại sợ xúc phạm tới nàng, chỉ có thể giơ hai tay. Thanh Ngâm từ khi bị trừ yêu sư bắt được về sau, một mực liền ở vào trong sự sợ hãi, nhất là thân ở tại lao tù, nhìn lấy những cái này trừ yêu sư tranh đoạt bản thân. Nàng thì càng là vô cùng tuyệt vọng, thẳng đến nàng nhìn thấy Lý Tu Duyên, vạn vật có linh, nhất là Thanh Khâu Hồ loại này thông minh chi cực yêu vật. Đối với những người khác có hảo cảm vẫn là ác ý. Có cực kỳ bén nhạy trực giác, Thanh Ngâm tại nhìn thấy Lý Tu Duyên một khắc kia trở đi, cũng cảm giác cái này tuổi trẻ tăng nhân là người tốt. Nhưng là nàng biết, đối phương cũng không phải là trừ yêu sư, cứu không được bản thân, nhưng là bây giờ thế mà thực sự bị đối phương cứu lại. Thanh Ngâm cơ hồ cho là mình còn tại trong mộng, cho nên mới ôm thật chặt Lý Tu Duyên không chịu buông tay. Sợ mình mở mắt ra, lại nhớ tới trong hiện thực, còn tại đằng kia cái băng lãnh sợ hãi trong lồng sắt. Hừ, đứng ở một bên Sở Kính Tâm nhìn qua một màn này, ánh mắt như đao, lạnh như băng nhìn qua Lý Tu Duyên, mà giống Hoàng tử Thành Ngô Cường đám người, đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy đồng dạng, chỉ có Mạc Thiếu Kỳ. Có chút hiếu kỳ nhìn lấy Thanh Ngâm, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Lý Tu Duyên rốt cục vẫn là đưa nàng từ dưới đất đỡ lên. Ôn tồn hỏi, Thanh Ngâm. Thanh Ngâm cúi đầu đáp, thanh âm nhỏ nếu rồi muỗi. Tay của nàng, y nguyên chăm chú nắm Lý Tu Duyên tay áo, không chịu buông tay. Lý Tu Duyên nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về cái khác mấy người, mở miệng nói, chúng ta rời đi trước nơi đây a. Lúc này toàn bộ trong phòng đấu giá trống rỗng, chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, chỉ là Lý Tu Duyên ánh mắt tại trên người Sở Kính Tâm lúc trực tiếp tránh đi, không biết huynh đài tiếp theo muốn đi nơi nào. Một mực vẫn còn hạnh phúc dưới trạng thái Ngô Cường, rốt cục mở miệng hỏi. Hắn nguyên bản cùng Lý Tu Duyên vốn không quen biết, chỉ bất quá bởi vì dưới xung động đi hỗ trợ thí nghiệm thuốc, liền phải lấy phá cảnh, chiếm chỗ tốt cực lớn. Ngô Cường người này mặc dù cùng hắn huynh trưởng có chút tương tự, ngôn ngữ dễ dàng tội nhân, nhưng là nội tâm có chút thiện lương, không phải vừa rồi cũng sẽ không nhiều lần hảo ý nhắc nhở Lý Tu Duyên. Hắn cảm thấy mình có thể tấn thăng đến thông u cảnh, là thiếu Lý Tu Duyên rất lớn một cái nhân tình, ân oán rõ ràng, nhất định phải hồi báo đối phương. Lý Tu Duyên mặc dù là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử, nhưng trên người không có tu vi, ở nơi này yêu ma hoành hành trong loạn thế, cực không an toàn. Ngô Cường chuẩn bị làm đối phương bảo tiêu, nghe được Ngô Cường tra hỏi, Lý Tu Duyên do dự một lát, thấp giọng nói, hiện tại ta cũng không biết, hẳn là muốn trước hướng Tây được. Ngô Cường không khỏi ngẩn người, thậm chí ngay cả bản thân muốn đi đâu cũng không biết. Giống như khá là không đáng tin cậy a. Ha ha, Lý Tu Duyên, người sợ là bị ta biết được mới không chịu nói a. Sở Kính Tâm nhìn lấy Lý Tu Duyên, bỗng nhiên cười lạnh nói. Ba, nàng trường tiên trong tay bỗng nhiên chớp động, ở giữa không trung phát ra một tiếng vang dội chi cực giòn vang. Ta với ngươi nói, lần này ngươi vô luận như thế nào không cần nghĩ hất ta ra. Ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Nếu như ồn ào, trực tiếp đưa ngươi trói lại lại đi tìm Tuệ Viễn Thiền Sư. Hỏi một chút hắn, người xuất ra 6 cái không cũng là không phải chỉ có thể hoàn tục. Khục khục, đứng ở phía sau Hoàng tử Thành nhịn không được nhẹ giọng ho khan mấy tiếng. Hắn có chút không nhìn nổi, Sở Kính Tâm cái này khiến cho cùng bức hôn không sai biệt lắm. Xem như Tàng Tâm Cốc được sủng ái nhất tiểu sư muội, trừ yêu sư nhất mạch thiên tài xuất sắc nhất. Về phần như thế sao? Dù là đối phương là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử, Lý Tu Duyên cười khổ lắc đầu, không tiếp tục mở miệng. Trong phòng có chút đơn sơ. Thật có lỗi, Mạc Thiếu Kỳ đứng trong sân, nhìn lấy Sở Kính Tâm bọn người ở tại thu hẹp trong phòng cơ hồ không có đặt chân chi địa. Không khỏi sờ lên đầu, trên mặt rất là xấu hổ. Sở Kính Tâm tùy ý khoát tay áo, ra hiệu thiếu niên này không cần để ý. Hai con người đã trải qua nhìn phía đứng ở trong phòng nghênh đón mọi người Mạc Thiếu Tình trên. Người, ánh mắt của nàng rất là sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Mạc Thiếu Tình trên bả vai thương thế. Vừa rồi tại trên đường Mạc Thiếu Kỳ đã trải qua cùng nàng nói cùng Lý Tu Duyên nhận biết quá trình. Biết Lý Tu Duyên đã trải qua giúp đối phương đã giải rồi thi độc, nhưng là thân thể thương thế vẫn phải mấy ngày mới có thể khôi phục. Nàng từ bên hông lấy ra một cái bình sứ, thuận tay đưa cho Mạc Thiếu Tình, mỉm cười, nói, đây là Tàng Tâm Cốc tím tủy hoàn, đối với ngoại thương rất có hiệu quả. Mạc Thiếu Tình có chút bối rối muốn cự tuyệt. Tàng Tâm Cốc tím tủy hoàn danh khí cực lớn, tại ẩn lư một ít trong cửa hàng cũng có thể mua được. Cơ bản phải kể tới 10 khỏa ngưng bích đan mới có thể đổi được một hạt. Sở Kính Tâm cái này tiện tay một bình bên trong chí ít liền có mười mấy hạt. Thật sự là quá mức quý giá. Nhưng Sở Kính Tâm trực tiếp đem tím tủy hoàn bỏ vào trong tay nàng, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội cự tuyệt. Mạc Thiếu Tình cầm bình này tím tủy hoàn, trong lòng cảm khái vạn phần. Nàng trước kia chỉ là một cái tầng dưới chót trừ yêu sư mà thôi. Tu luyện hơn 10 năm, cũng chỉ là ngưng thần cảnh giới, liền thông u cảnh đều không có đột phá. Bình thường căn bản không có tư cách này cùng lục đại trong thế lực trừ yêu sư giao lưu. Lại càng không cần phải nói Sở Kính Tâm bậc này hạch tâm đệ tử, bây giờ lại có thể bị đối phương đối đãi như vậy. Mặc dù chủ yếu là bởi vì Sở Kính Tâm vốn là tương đối tùy ý người, nhưng Mạc Thiếu Tình rất rõ ràng, mấu chốt hay là bởi vì đạo tể pháp sư. Mạc Thiếu Tình quay đầu, mắt nhìn đứng ở dưới mái hiên một mặt bình hòa đạo tể pháp sư, bên người đi theo một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ. Nắm thật chặt hắn tay áo không chịu buông tay, xem xét liền vô cùng không muốn xa rời hắn. Vừa rồi đệ đệ đã trải qua trong bóng tối cùng nàng nói, đây là Thanh Khâu yêu hồ. Trong lòng càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng mặc dù trảm yêu trừ ma, nhưng là đối ngoại hình như thế hồn nhiên thanh ngâm, cũng thực sự không hận nổi. Nàng đôi mắt hơi đổi, liền chú ý tới Sở Kính Tâm nhìn đạo tể pháp sư ánh mắt, lập tức hiểu mùi trong đó. Mặc dù trên mặt không có nửa điểm hiển lộ, nhưng Mạc Thiếu Tình trong lòng hay là đối với đạo tể pháp sư cực kỳ hiếu kỳ. Thân là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử, trên người lại không có nửa điểm tu vi, nhưng liền Sở Kính Tâm dạng này tu vi cực cao, dung nhan ra thế nhất lưu trừ yêu sư đều cảm mến với hắn. Thật là thần bí a. Mạc Thiếu Tình ăn vào tím tủy hoàn sau, nguyên bản đã tốt hơn nửa thương thế, lúc này triệt để khỏi hẳn. Nàng cùng Mạc Thiếu Kỳ cùng một chỗ, đã làm nhiều lần rau xanh, để đám người hảo hảo ăn một bữa. Lý Tu Duyên cẩn thận ăn xong Mạc Thiếu Tình đặc biệt vì hắn làm mấy cái thức ăn, sau đó lôi kéo Mạc Thiếu Kỳ đi ra ngoài sân. Lúc này Thanh Ngâm vẫn là nắm Lý Tu Duyên tay áo không chịu buông ra. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời theo nàng. Ít cờ, ngươi có phải hay không không thể tu hành? Lý Tu Duyên nhìn qua thiếu niên còn có chút non nớt gương mặt, nhẹ giọng hỏi, đây đối với tỷ đệ rõ ràng là xuất thân từ tán tu gia tộc, sau đó tao ngộ biến cố. Nhưng là Mạc Thiếu Tình nếu là trừ yêu sư, cái kia Mạc Thiếu Kỳ chắc chắn sẽ không thiếu công pháp tu hành. Bây giờ còn là người bình thường, hẳn là không cách nào tu hành. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.